Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 106, Lối Rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày cửu cù mở tửu lâu, Kim Nguyên cũng đã giao hảo với không ít chủ khách sạn tại Kinh Thành. Bởi vậy, chỉ chưa đến nửa canh giờ sau nàng đã tra ra được chỗ Uyển Uyển đang ở trọ. Lập tức cho xe ngựa đến thẳng khách đờ, em mở ấy. Kim Lan huyện chủ là danh xưng do chính thiên tử thân phong, mà cũng là người duy nhất trong Kim Thị được ban thưởng sau khi nữ quân đăng cơ. Ban đầu, việc Thôi Linh Hạ chỉ buộc Ngụy Lăng Công và Tề Vương đưa trưởng tử cùng thứ tử nhà Kim Thị về kinh, vốn dĩ có thể khiến hai châu này lâm vào thế mất mát nghiêm trọng. Từ đó khiến các quan địa phương sinh lòng dè chừng. Mà khi vương quyền vừa thay đổi, giai đoạn hung hiểm nhất chính là hiện tại cần phải giữ vững Long Ỷ, ổn định thế cục trong triều, giảm thiểu nội loạn cùng tổn hao, đợi đến khi thủy sư đại hạ ngoài biển bị dẹp yên. Lúc đó mới có thể xoay lại thu thập hết thảy những mầm họa còn sót trong nước. Bởi thế, Thôi Linh một mặt phong thưởng Kim Nguyên làm huyện chủ, mặt khác lại thay vì xử trảm cả nhà Kim Thị ở Sở Châu, chỉ đày họ đến Ngụy Châu, coi như mở cho họ một con đường sống, không đuổi tận giết tuyệt. Dẫu sao thì, kẻ năm xưa bày mưu hãm hại Thôi Linh là Kim Hảo, chứ chẳng phải các vị cứu cứu kia. Nay nàng chủ động nhường một bước, coi như đã truyền đi một tín hiệu rằng, đều là người một nhà. Chấm cũng không có ý tận diệt Kim Thị, nếu thật lòng quy thuận, thì vinh hoa phú quý vẫn có thể cùng hưởng. Việc này khiến Kim Thị ở Ngụy Châu và Tề Châu phải suy nghĩ thấu đáo. Mà Thôi Linh thì không vội, trở lại bên Kim Nguyên, Uyển Uyển khi ấy vẫn còn ôm hận trong lòng, đang phân vân không biết nên mở lời gặp lại đại đại thế nào. Thì nghe tiếng tiểu nhị gõ cửa phòng, báo rằng huyện chủ Kim Lan từ triều đình đích thân đến, mời nàng nhập phủ gặp mặt. Lý Thất nghe vậy thì kinh ngạc không thôi. Hộ bộ thị lang còn từ chối không tiếp, sao giờ lại có một vị huyện chủ chẳng liên quan gì xuất hiện? Thế nhưng, đây lại là cơ hội duy nhất để Uyển Uyển đến gần đại đại. Nàng không thể bỏ lỡ. Vì vậy, sau khi thu dọn xong xuôi, Uyển Uyển dẫn theo Lý Thất xuống lầu. Vừa trông thấy Kim Nguyên, nàng liền nhận ra, thì ra vị huyện chủ Kim Lan này chính là người hôm trước từng cùng đại đại đùa giỡn ngoài phủ thị lang. Kim Nguyên mỉm cười nói, được nghe danh Uyển Uyển cô nương tài nghệ hơn người, đặc biệt là giỏi về vũ nghệ, vì thế ta đành mạo muội mời cô nương đến phủ, mong có thể được thưởng một khúc vũ cơ. Uyển Uyển lạnh nhạt đáp, nô gia và huyện chủ vốn không quen, không rõ huyện chủ từ đâu nghe được rằng nô gia giỏi múa. Việc này nói ra thì dài dòng. Kim Nguyên cười nhẹ, giọng hòa nhã, chỉ mong Uyển Uyển cô nương hạ cố đến phủ, chúng ta sẽ từ tốn trò chuyện. Uyển Uyển thầm nghĩ vị huyện chủ này e là chẳng phải người lương thiện gì, nhưng nàng cũng không có con đường nào khác để chọn. Người mà Kim Nguyên mang theo là phủ vệ, chứ không phải nha hoàn. Điều này nói rõ, nếu nàng không thuận theo, e là chuyện sẽ không dừng ở hai chữ mời mọc. Vì thế, Uyển Uyển giả vờ mỉm cười, cúi đầu đáp, nếu đã vậy, nô gia chỉ đành cung kính nghe theo. Rất tốt, Kim Nguyên gật đầu. Sau đó, Kim Nguyên cùng Uyển Uyển cùng bước lên xe ngựa. Còn đám phủ vệ thì chặn Lý Thất lại, rõ ràng là không có ý định để nàng cùng nhập phủ. Lý Thất sốt ruột hô lớn, phu nhân, phu nhân. Uyển Uyển vén rèm xe, nhưng lời nói là hướng đến Kim Nguyên. Nô gia dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng, nếu không có gia nhân theo cùng, mà tự tiện vào phủ người khác, e là khó giữ vẹn danh tiết. Lời này thì hơi quá rồi. Kim Nguyên mỉm cười nhẹ, ta là chủ tử của Kim Lan huyện chủ, nếu cô nương vào phủ huyện chủ mà làm tổn hại danh tiết, vậy danh tiếng của huyện chủ ta còn đặt ở đâu? Nói đoạn, Kim Nguyên phất tay buông rèm xe xuống, không để Uyển Uyển nói thêm lời nào. Hồi phủ, phu nhân, Lý Thất vẫn còn muốn đuổi theo, nhưng đã bị thị vệ chặn lui ba bước. Ở đất Kinh Kỳ, hắn không dám mạo muội hành động, tránh kinh động đến Kinh Kỳ vệ, làm hỏng đại sự của điện hạ, đành phải trơ mắt nhìn Uyển Uyển bị Kim Nguyên đưa đi. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, không khí bên trong có phần trầm lặng. Kim Nguyên im lặng, Uyển Uyển cũng không biết nên mở lời ra sao, nhưng có một điều nàng hiểu rất rõ. Nàng nhìn thấy cảnh Kim Nguyên cùng đại đại đùa giỡn thân thiết, trong lòng nàng dâng lên từng đợt ghen tuông không sao kiềm chế được. Kim Lan huyện chủ là muội muội của đương kim thiên tử, xuất thân như vậy, so với thân thế đầy bụi bặm như nàng, thực quá xa cách, đại đại không dám nhận nàng trước mặt huyện chủ, cũng là chuyện thường tình của con người. Uyển Uyển cô nương, hôm nay Bùi tỷ tỷ không tự mình mời ngươi nhập phủ, mong cô nương rộng lòng tha thứ. Kim Nguyên đột ngột mở lời, phá vỡ bầu không khí đang nặng nề. Uyển Uyển sửng sốt, không ngờ vị huyện chủ này lại chính là người được đại đại cử đến nói lời thay mặt. Kim Nguyên nhoẻn miệng cười, giọng nói mang theo chút ấm áp, nàng vẫn luôn nhớ ngươi. Như sợ nàng không hiểu hết ý, Kim Nguyên dịu dàng lặp lại, vẫn luôn chưa từng quên. Đại đại lại có thể đem quá khứ giữa nàng và Uyển Uyển kể cho Kim Lan huyện chủ này ư? Uyển Uyển kinh ngạc nhìn Kim Nguyên, thì thấy Kim Nguyên đã chủ động đưa tay nắm lấy tay nàng. Uyển Uyển theo bản năng rút tay lại, Kim Nguyên lại nhẹ nhàng nắm chặt lần nữa. Đừng sợ, giọng nàng dịu dàng như gió xuân, ta cũng là nữ tử nên ta hiểu, những năm ấy ngươi đã trải qua không dễ dàng chút nào. Nhưng mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, lỗi không nằm ở ngươi, ngươi có thể còn sống trở về, đối với Bùi tỷ tỷ mà nói đã là điều tốt đẹp nhất. Một người xa lạ gặp nhau lần đầu, lại thốt ra những lời ấm lòng hơn cả những dịu dàng mà thái tử từng dành. Trong lòng Uyển Uyển bất giác nóng lên, hốc mắt cay xè, nàng rút tay lại lần nữa. Huyện chủ, vì sao lại nói với ta những lời này? Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, nàng đã nghĩ ra đáp án. Vị huyện chủ này nhất định đã tra xét quá khứ của nàng. Uyển Uyển bất giác rùng mình. Nếu Kim Nguyên đã biết nàng từng là sủng cơ của thái tử nước Hà, vậy làm sao nàng hoàn thành trách nhiệm mà điện hạ đã phó thác? Ta cũng không biết vì sao lại nói ra những lời này. Có lẽ chỉ là cảm xúc bất chợt trào dâng thôi. Kim Nguyên làm ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, rồi đột ngột hỏi, Uyển Uyển cô nương vừa rồi có nói, ngươi đã có gia thất. Uyển Uyển biết rõ, vào kinh thì chuyện này sớm muộn cũng bị hỏi đến, liền nhàn nhạt đáp, nhà chồng là thương nhân đại hạ, ta là tiểu thiếp phòng thứ bảy. Xin hỏi là vị thương nhân nào? Kim Nguyên thuận miệng hỏi tiếp, nếu là người trong giới, nàng cũng có thể dò xét nội tình người này cho rõ. Uyển Uyển cũng không hề sợ nàng điều tra, bởi những chuyện này đã được điện hạ sắp xếp sẵn. Thiếu đương gia của tiệm tơ lụa Mạnh Thị, Mạnh Huyền, Mạnh Thị tơ lụa, Kim Nguyên lập tức nhớ ra, phải chăng là Mạnh Thị chuyên cung cấp lụa múa cho hoàng thất đại hạ? Ánh mắt Uyển Uyển hơi sững lại, không ngờ nàng ngay cả việc đó cũng biết. Kim Nguyên mỉm cười, ta cũng là người làm ăn, bạn hữu khắp thiên hạ chẳng phải là chuyện thường sao? Vậy vì sao chỉ một mình trở lại Đại Ung? Kim Nguyên nhân đó mà tiếp tục dò hỏi. Rõ ràng Kim Nguyên đang truy vấn, nhưng khi đối diện với thiếu nữ này, từng câu từng chữ lại không mang chút áp bức nào, ngược lại giống như đang nhẹ nhàng cùng nàng thủ thì. Thấy Uyển Uyển có vẻ do dự, Kim Nguyên dịu giọng trấn an, nếu không tiện nói thì không cần nói. Uyển Uyển há có thể không nói, nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này để được lưu lại Đại Ung. Ta trong phủ gây họa. Ánh mắt nàng chợt trở nên đáng thương, điềm đạm như nước mùa thu, không cẩn thận làm vỡ bức Quan Âm mà chính phu nhân đưa tặng. Thiếu đương gia không nỡ để ta chịu phạt, liền sai Lý Thất đưa ta về Đại Ung tránh nạn mấy tháng. Nàng sợ Kim Nguyên không tin, lại vội nói tiếp, chính phu nhân là thứ nữ của Múa Dương quận trưởng, mà đích nữ quận trưởng lại là sủng phi của đương kim thiên tử. Thiếu đương gia không dám đắc tội, xem ra cũng coi là đối xử không tệ với ngươi a. Giọng Kim Nguyên dịu xuống. Uyển Uyển khẽ ngẩn người. Vị thiếu đương gia kia cũng tạm được. Uyển Uyển không kìm được mà hồi tưởng quãng thời gian ở Đại Hà. Lúc thái tử vui vẻ, cũng coi như đã đối đãi nàng không tệ, nhưng nàng vẫn luôn hiểu rõ, bản thân chẳng qua chỉ là một quân cờ, khi đã hết giá trị, cũng chẳng còn tư cách tồn tại. Vậy thì dễ rồi, Kim Nguyên đã hạ quyết tâm. Dễ, Uyển Uyển có chút không hiểu. Kim Nguyên cười mà không đáp, vén rèm xe nhìn ra ngoài. Tường viện phủ huyện chủ đã hiện ra nơi cuối phố. Hồi phủ rồi hãy nói. Xe ngựa chậm chậm tiến về phía trước, đến nửa con phố thì dừng lại. Kim Nguyên và Uyển Uyển lần lượt xuống xe. Kim Nguyên sai người chuẩn bị sương phòng, rồi dẫn Uyển Uyển cùng vào phủ. Trước tiên đưa nàng vào một gian phòng nhỏ. Sau khi tỳ nữ dâng trà xong, Kim Nguyên cũng vừa viết xong thứ gì đó, đặt bút xuống, đẩy tờ giấy đến trước mặt Uyển Uyển, mỉm cười nói, có đồng ý hay không là ở ngươi, dù sao đã vào phủ ta, ngươi muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu. Nói đoạn, nàng gọi phủ vệ vào. Lúc này Bùi tỷ tỷ hẳn đã xong việc, ngươi hãy đến hộ bộ thị lang phủ mời nàng đến đây. Cứ nói ta đang đợi cùng nàng xem múa. Vâng, phủ vệ lĩnh mệnh lui ra. Uyển Uyển vốn đã kinh ngạc khi thấy tờ ly hôn thư, nay lại nghe thêm những lời ấy của Kim Nguyên, càng thêm sững sờ. Huyện chủ, nhà ngươi thiếu đương gia nếu thực sự không nỡ rời ngươi, sao có thể để ngươi một mình quay về? Kim Nguyên thản nhiên nói, ánh mắt như soi thấu lòng người. Nếu thật sự yêu thương ngươi, hắn ắt sẽ có cách trấn an chính thê. Mạng của ngươi, so với một bức Quan Âm, rõ ràng quý giá hơn nhiều. Ở cạnh Thôi Linh lâu ngày, Kim Nguyên đã nhìn quen những nữ tử độc lập, chói sáng như dương quang. Cũng vì vậy, nàng càng dễ nhận ra đâu là những kẻ tự dối lòng mình mà sống. Uyển Uyển há miệng định nói, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào. Mãi đến lúc này, nàng mới mơ hồ cảm thấy một nỗi tự ti len lỏi vào tim. So với huyện chủ, nàng thua kém không chỉ là xuất thân, mà ngay cả ánh nhìn cũng chẳng dám sánh bằng. Lần này trở về, quả thật, người là người cũ, mà cảnh đã khác xưa. Ở Đại Ung, lại có thêm một nữ tử khiến nàng lu mờ. Nàng là thật lòng, hay còn mưu toan khác? Chỉ là dùng lui làm tiến, dùng những lời tốt đẹp này để ép nàng biết điều mà lui bước. Uyển Uyển đã thấy quá nhiều những âm mưu nơi hậu trạch. Nàng không dám dùng cái nhìn đơn thuần mà đo lòng người trước mặt. Nếu bán đứng điện hạ, nàng ở Đại Ung cũng sẽ chẳng còn giá trị, là một con đường chết. Nhưng nếu không bước ra khỏi con đường cũ, nàng cũng chỉ mãi là một con cờ. Nàng tự nhủ, nên chọn một lối đi dù có thể đó là con đường không có lối về. Kim Nguyên thấy rõ sự đề phòng trong mắt nàng, nghiêm mặt nói, nếu ngươi vẫn còn lòng với thiếu đương gia, cũng chẳng cần ký tờ ly hôn này, cứ yên tâm ở lại phủ ta, chờ hắn đến đón ngươi trở về. Uyển Uyển cầm lấy tờ ly hôn, im lặng không nói. Kim Nguyên lại chậm rãi nói, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nhưng trước mắt, chuyện quan trọng là cùng Bùi tỷ tỷ nói cho rõ ràng. Nói xong, nàng bước ra mái hiên, ngẩng nhìn sắc trời. Hộ bộ thị lang phủ cách nơi này không xa, Bùi tỷ tỷ hẳn cũng sắp đến rồi. Quay đầu lại, nàng nhìn Uyển Uyển, giọng nói nhẹ như gió xuân. Những năm qua, nàng vẫn luôn tìm ngươi. Ta nghĩ, nàng có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Uyển Uyển lạnh lùng cười. Còn gì để nói nữa? nếu là hiểu lầm, thì nên nói rõ ràng. Kim Nguyên nghiêm giọng, dù đã là người cũ, cảnh cũ, cũng nên mở lòng, nói ra ai nợ ai, ai chịu thiệt, chỉ có vậy, mới mong có một cái kết trọn vẹn. Uyển Uyển từ trước đến nay chưa từng gặp qua cô nương nào lỗi lạc như thế. Tự giễu cười, lý lẽ nói cho rành rọt thì có ích gì. Giờ nàng đã là chữ quan hay miệng nói sao cũng là nàng đúng. Kim Nguyên quả quyết nói, ta sẽ vì ngươi mà đòi lại công bằng. Ngươi, ta biết Bùi tỷ tỷ, dẫu có xuất thân phong trần, cũng vẫn là người quang minh chính đại. Kim Nguyên nói rành rọt như chém đinh chặt sắt, mà bản thân nàng cũng là người ngay thẳng đường đường chính chính. Nếu giữa Đại Đại và Uyển Uyển chỉ là hiểu lầm, nếu họ còn có thể gương vỡ lại lành, nàng sẵn lòng giúp họ viên mãn, mất đi một phần ái ý vừa nhen nhóm, chẳng đáng tiếc gì, nhưng nếu mất đi tấm lòng thiện lương làm người, đó mới là điều khiến cả đời không yên ổn. Cô nương này, tính tình vừa dịu dàng lại vừa quyết đoán, Thôi Linh từng dặn nàng, khi ngẩng đầu nhìn xa, sẽ chẳng còn câu nệ những buồn vui trước mắt. Khi hướng về phía trước, sẽ thấy được phong cảnh tươi sáng hơn. Nàng mãi khắc ghi vị A tỷ năm xưa. Lúc nàng đứng nơi chí cao của Đại Long Cung, dịu dàng mà chân thành bảo nàng, nhà ta A Nguyên nếu mai sau gặp được người khiến lòng rung động, thì người ấy nhất định phải kính trọng ngươi, bảo hộ ngươi, yêu thương ngươi, tuyệt không xem ngươi như một món đồ chơi trong tay, không bóp nát chí hướng của ngươi. Và tuyệt đối không giữ trong tim hình bóng của hai người. Khi ấy nàng ngơ ngác hỏi lại, Tiêu tỷ tỷ chính là người như thế sao? Thôi Linh mỉm cười không đáp, chỉ để ánh mắt lặng lẽ lộ ra chút kiêu hãnh. Ban đầu nàng và Tiêu trước cũng từng muốn làm đối phương khuất phục, mà đi đến được ngày hôm nay là bởi cả hai đều nguyện vì nhau mà thành toàn. Mối nhân duyên ấy, nếu nói không thuần túy, là bởi cùng mang chí lớn thiên hạ, mà nếu nói thuần túy, cũng bởi các nàng đã trở thành tri kỷ cùng đạo, thiếu một người cũng không chọn, ta rồi cũng sẽ gặp được chứ. Kim Nguyên lặng lẽ tự hỏi, nhà ta A Nguyên tốt như thế, nhất định sẽ có. Thôi Linh cổ vũ nàng, chỉ cần A Nguyên nguyện bước ra khỏi khuê phòng sâu kín, đi kiến lập thiên hạ thuộc về chính mình. Kim Nguyên mím môi cười khẽ. A, vòng vo một hồi, hóa ra A tỷ muốn ta tiếp quản thương hội, là làm một quán phụ khuê phòng tầm thường, hay làm đại tiểu thư lẫm liệt sông pha Thương Hải. Con đường nằm ngay dưới chân ngươi, chính ngươi chọn lấy. Thôi Linh ôn tồn mà quả quyết. Lòng Kim Nguyên lúc này như bốc cháy, không chỉ vì lời Thôi Linh nói, mà vì nàng đã thực sự cảm nhận được ngọn lửa nóng cháy trong máu nàng. A tỷ của nàng có thể làm nữ quân Đại Ung, Tiêu tỷ tỷ có thể độc lập giữ Sở Châu, bảo vệ quốc gia, Bùi tỷ tỷ có thể bước từ chốn phong trần vào triều đình. Còn mẫu thân nàng, cả đời giúp chồng dạy con, lại kết thúc bằng cái chết vì nghĩa. Dẫu có người còn nhớ đến bà, cũng chỉ nhớ bà tên Tần Thị. Một người phụ nữ có họ mà không có danh, một cái tên mờ nhạt trong dòng sử mênh mông. A tỷ, nếu ta không làm được, vậy thì cứ bắt đầu lại. Thôi Linh vui vẻ vỗ tay nàng, nụ cười chan hòa với ánh nắng như tan chảy vào nhau. Nhà ta A Nguyên, rất giỏi, cách chương.